Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Linh một mình lái xe đi tới ngôi chùa bên GL. Đây chính là chốn thế ngoại đào nguyên của cô trong cái thủ đô xô bồ bận rộn này. Ngôi chùa rất bé và cũ kỹ rêu phong. Nơi này chỉ có một vị trụ trì cùng hai sư thầy tu tập. Trong một lần tình cờ đi lang thang, Hiểu Linh đã lỡ chân bước vào rồi để bị cảnh quan cổ kính ấy hút hồn và dần trở thành khách quen của chốn này. Vị sư thầy nhìn thấy Hiểu Linh bước vào với hoa quả nhang đèn trên tay thì chậm tới chắp tay chào hỏi. A-di-đà Phật, cố thí chủ tới lễ Phật đầu năm. Năm mới chúc thí chủ và toàn gia mạnh khỏe bình an. Hiểu Linh mỉm cười đáp lời. A-di-đà Phật, năm mới con chúc sư thầy cùng toàn thể chúng tăng ni Phật tử sức khỏe. An yên, vị sư thầy mỉm cười đỡ dùm Hiểu Linh chút đồ đặt lên bàn sắp lễ rồi rời đi lo việc khác. Cô sắp đặt xong hương đăng trà quả xong thì tiến tới chiếc bàn nhỏ muốn viết lá sớ dâng lên tam bảo và tứ phủ. Một nam thanh niên ngồi sẵn ngay đó để hỏi thông tin của người lễ Phật rồi viết vào tờ sớ vàng mỏng manh. Nụ cười nhẹ từ tốn, giọng điệu hiền hòa, hình ảnh kia đột nhiên làm cô ngẩn người. Lần đầu tiên cô gặp Mạc Nghiên cũng là trong khung cảnh tương tự như vậy. Trong lòng cô đột nhiên lo lắng không yên. Đã lâu lắm rồi, cô không liên lạc được với Mạc Nghiên. Cô chợt nhận ra, ngoài chính bản thân anh ấy cùng số điện thoại kia, Hiểu Linh không có chút thông tin gì về địa chỉ hay gia tộc của Mạc Nghiên. Hai người bọn họ, một người ít hỏi, một người ít nói, cứ vậy ở cạnh nhau vẫn luôn rất thoải mái. Nhưng đến giờ Hiểu Linh liền có chút sợ hãi. Lo được mất, anh ấy sẽ không sao chứ. Những cuộc điện thoại chuông vẫn đổ nhưng lại không có người bắt máy. Hiểu Linh đứng trước ban thờ thầm cầu xin cho những người thân của cô năm mới mọi sự bình an. Âm nham nhàm chán lững lờ trôi phía sau Hiểu Linh đi khắp nơi. Chẳng có gì qua được mắt hắn. Từ cái thất thần của con nhóc đến ánh mắt hy vọng khi nhấn gọi điện thoại và cả cái trùng vai thất vọng khi không ai nhấc máy. Rõ ràng vô cùng yêu thích, lo lắng không yên nhưng lúc nào cũng tự nhủ đừng tới gần. Chỉ cần biết Mạc Nghiên bình an là đủ. Đại điện thờ phụng, âm nham cũng có thể ung dung đi vào bởi đơn giản hắn tu là chính đạo. Không việc gì phải sợ những nơi có linh khí như thế này. Cô lễ xong thì ra ngoài ngồi chơi. Vãn cảnh, sáng mùng một nhưng chùa cũng không quá đông. Tiếng chuông mõ, tiếng đọc kinh hình như cũng do tâm trạng người nghe trở nên vui vẻ hơn. Khói hương vẩn vơ trong không khí. Tiết trời se lạnh cùng mưa xuân lất phất bay. Bên bộ ghế đá dưới gốc bồ đề, Hiểu Linh bưng bộ chén đi rửa qua rồi phụ sư thầy hãm mới một tích trà xanh và một tích lá vối để du khách có thể dừng chân uống chén nước. Bản thân cô cũng nhàn nhã rót cho mình chén trà nhâm nhi cùng vài thanh kẹo lạc. Ngắm người qua lại, vị trụ trì đọc xong kinh kệ buổi sáng. Nhìn ra ngoài thấy vị cố thí chủ thường ghé chùa đang ngồi uống trà nhưng tâm trí lại phiêu du nơi nào thì chậm bước đi về phía gốc bồ đề. Thời gian gần đây bên cạnh nữ thí chủ này xuất hiện một âm hồn kỳ lạ. Bản thân ông cũng không đo được nông sâu. Nhưng âm hồn này không làm hại gì đến cô gái ấy nên hẳn là giữa họ có mối duyên nợ nào đó. A-di-đà Phật, cố thí chủ tới vãn cảnh chùa. Hiểu Linh giật mình hoàn hồn thấy người tới là vị sư trụ trì thì vội vàng đứng dậy đáp lễ. A-di-đà Phật, vâng. Con ghé cửa Phật môn thanh tịnh ngày mùng một xin nhà chùa một bữa cơm chay ạ, vị trụ trì ra cười hiền. Cố thí chủ ăn chay ở bồ đề tự là cái duyên. Có gì mà phải nói từ xin. Nhưng bần tăng thấy thí chủ hôm nay tâm không tịnh. Có thứ gì quấy nhiễu thí chủ chăng? Hiểu Linh cúi đầu đáp. A-di-đà Phật, đúng là lòng con đang không yên. Lo lắng cho một người bạn hữu đã lâu không liên lạc được. Vị trụ trì đáp. Lòng không yên, nhân ngày mùng một đầu năm sao cố thí chủ không bắt lấy một quẻ thẻ. Biết đâu lại có chút ánh sáng hướng cho con. Hiểu Linh có chút ngẩn người nhìn vị trụ trì. Nói đúng ra thì việc xin quẻ thẻ đầu năm là thuộc tín ngưỡng tứ phủ chứ không phải Phật giáo. Phật giáo thuận theo tự nhiên. Có nhân ắt có quả. Cô không nghĩ sư cụ lại khuyên cô như vậy. nhưng nhìn ánh mắt ấm áp ấy, Hiểu Linh cũng gật đầu. Vâng, vậy để con xin một thẻ xem sao. Vị trụ trì chắp tay đáp. A-di-đà Phật, lòng thành tâm hướng tới cầu xin hỏi việc. Tự khắc bề trên có an bài. Mong cố thí chủ có thể có được đáp án. Hiểu Linh chào hỏi với sư cụ xong thì cũng vào phủ cầu xin một quẻ thẻ. Ngay khi chuẩn bị vươn tay nhặt lấy một quẻ thẻ bằng giấy đặt hỗn độn trong một chiếc giỏ mà cô thấy thuận mắt nhất. Đột nhiên bàn tay cô giống như bị ai đánh nhẹ một cái để hướng tới một quẻ khác. Hiểu Linh nhíu mày, hết nhìn lên ban thờ mẫu uy nghi lại ngẫm nghĩ không thể nào là người vẫn hay theo cô làm chuyện này được. Đây là điện phủ uy nghiêm, hồn ma làm sao có thể vào được. Cô thở dài lẩm bẩm. Một, nếu ngài đã chỉ con thẻ này, con xin nhận vậy. Cô cầm lấy lá thẻ, hắn chỉ là âm nham có phần hài lòng. Con nhóc này vẫn kính sợ thần linh nha. Cho dù cũng chẳng sợ ma quỷ là hắn. Điều cô không ngờ hơn khi bước chân khỏi điện, sư trụ trì vẫn đứng gần đó chờ cô. Hiểu Linh lấy làm kỳ lạ. Xưa nay sư cụ chưa từng quan tâm nhiều đến cô như vậy. Cô tới chùa, ở lại dọn dẹp, ăn uống, sư cụ cũng chỉ có cười. Lần này tại sao? A-di-đà Phật, bần tăng có thể xem quẻ thẻ của thí chủ không? Hiểu Linh cầm hai tay kính cẩn đưa cho sư trụ trì. Bạch trụ trì, con gửi cụ xem dùm con ạ. Sư trụ trì cầm lá quẻ đọc, lông mày có chút nhíu lại, nghi hoặc nhìn vào khoảng không. Ông thấy rất rõ ràng, quẻ thẻ này là do âm hồn bên cạnh cố thí chủ để cô ấy chọn. Vốn nghĩ rằng quẻ thẻ rất tốt, nhưng không ngờ, không lẽ âm hồn này tới đây để bảo vệ cố thí chủ qua kiếp nạn, trả nợ ân tình sao? Nhìn thái độ của sư cụ, Hiểu Linh hỏi, thưa cụ, quẻ của con thế nào ạ? Sư cụ trầm ngâm đáp, quẻ này của thí chủ là quẻ đại hung, gia can năm nay đảo lộn, hôn nhân gặp cảnh ganh ghét, đố kỵ, bản thân lại có họa huyết tinh, duy chỉ có một đường dẫn dắt vượt qua gian nan, đó là lòng thiện của thí chủ. Giữ tấm lòng thiện, thuận theo bản tâm, cứu người hay cứu vật đều là hành thiện tích đức. A-di-đà Phật. Hiểu Linh nghe sư cụ kiến giải mà lòng có phần trùng xuống, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt qua một bên. Sư cụ cũng không phải đã nói rồi sao? Hành thiện, tuân theo bản tâm, cô sống ngay thẳng với trời đất. Việc gì tới thì cứ tới thôi. Cách chương.